Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 486, chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiếu Khanh gật đầu. Mặc mặc, chẳng lẽ muội đã quên mất hoàng tử của bọn họ vẫn còn ở trong Đại Lao Ly Thành sao? Bọn họ đã sớm hận ly quốc thấu xương. Nghe nói hiện tại triều đình không có người làm chủ, liền thừa cơ đến cướp bóc. Tô Mặc bừng tỉnh, hoàng tử phiên quốc dùng lá cây che thân kia. Ha, nàng còn suýt nữa quên mất chuyện này. Tô Mặc nhớ đến nhị hoàng tử phiên quốc Phong Tuấn đi diễu phố. Không nhịn được, phụt, một tiếng cười thành tiếng. Sao nàng lại quên mất tên này chứ? Xem ra ly quốc hiện tại đang gặp phải phiền toá cả trong lẫn ngoài rồi. Đáng đời, đều là kết quả của việc tên cẩu hoàng và đứa con ngốc của ông ta không xứng với chức vị. Tô Mặc hừ lạnh một tiếng. Không được, chúng ta phải nhanh chóng đi tìm người cần đón. Tô Mặc nhìn thấy càng ngày càng nhiều người tụ tập ở cổng thành. Đột nhiên nhớ ra chuyện chính. Sư huynh, huynh biết địa chỉ nhà lão Lý không? Tô Mặc hỏi, nhà hắn ít người, chúng ta đến nhà hắn trước. Trần Thiếu Khanh gật đầu. Biết, ta đã hỏi rồi. Được, chúng ta đi ngay bây giờ. Hai người vừa nói vừa dịch chuyển tức thời đến trước cửa nhà lão Lý. Đây là một cái sân không lớn lắm. Tối om om, không có một chút ánh sáng. Sư huynh, có phải nàng ấy ngủ rồi không? Hay là ta qua hỏi một tiếng? Tô Mặc nói với Trần Thiếu Khanh. Cũng được, có chuyện gì thì gọi ta ngay. Trần Thiếu Khanh gật đầu. May mà Tô Mặc đến. Nếu không một mình hắn là nam nhân đi đón một nữ tử thì thực sự có chút ngại ngùng. Tô Mặc nhẹ nhàng đẩy cửa sân. Nàng đến dưới cửa sổ ngoài nhà. Đưa tay gõ nhẹ vào cửa sổ. Tẩu tẩu ở nhà không? Chúng ta là... Cút, cút ra ngoài. Nếu không đi, ta sẽ báo quan. Trong nhà truyền ra giọng nói tức giận của một nữ nhân. Tô Mặc cau mày. Trần Thiếu Khanh nghe xong vội vàng đi vào. Vừa định nói gì đó, đột nhiên cửa sổ mở ra một khe hở, một chậu nước tạt thẳng xuống. May mà hắn phản ứng nhanh, né tránh kịp thời, nếu không chắc chắn sẽ thành một con gà rớt xuống nước. Chuyện gì vậy? Nữ nhân này không phân biệt phải trái trắng đen lại đối xử với chúng ta như vậy. Tô Mặc thấy sư huynh suýt nữa bị thiệt thòi, lập tức nổi giận, trong nhà lập tức yên tĩnh lại. Rất lâu sau mới có một nữ nhân nhẹ giọng hỏi. Các người là ai? Người ngay cả chúng ta là ai cũng không biết mà lại đối xử với chúng ta như vậy. Người có quá đáng không? Tô Mặc tức giận lớn tiếng nói. Tẩu tẩu mở cửa đi. Chúng ta là bạn của Lý Ca. Đến đón tẩu đi đoàn tụ với Lý Ca. Trần Thiếu Khanh ở bên ngoài giải thích. Cái gì? Các người là bạn của tướng công? Hắn bảo các người đến sao? Nữ nhân có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Tô Mặc không vui đáp trả. Cửa, kéo kẹt, mở ra, một thân hình gầy gò xuất hiện ở cửa. Nữ nhân ho hai tiếng, mới bước ra, tướng công ở đâu? Hắn có khỏe không? Nữ nhân hỏi, trong nhà thoang thoảng mùi thuốc bắc nồng nặc. Có thể thấy sức khỏe nữ nhân này không tốt, vẫn luôn uống thuốc. Hắn ở Đinh Đào, rất tốt, chỉ là không yên tâm về tẩu. Bảo tẩu theo chúng ta đi tìm hắn. Giọng nói của Trần Thiếu Khanh rất ôn hòa. Thân thể này của ta, muốn ra khỏi cửa cũng khó. Huống chi là đi Đinh Đào. Nữ nhân rất chán nản, vẻ mặt bất lực. Tô Mặc tiến lại gần, đặt ngón tay lên cổ tay nữ nhân bắt mạch. Mạch tượng yếu ớt, M, Á. U huyết hư nhược dẫn đến mạch không đủ đầy. Nói rồi lại ngẩng đầu nhìn sắc mặt nữ nhân. Mặt mày tái nhợt, có phải tẩu hay TH, D, C, nói năng chậm chạp. Mất ngủ mơ nhiều không? Cách chương.